Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tiến vào cổ mộ. 2000 hoa tươi một càng, tiểu long nữ không biết, hoài nghi nói, ngươi cùng ta có gì duyên phận, ngươi tổ sư là Lâm Triều Anh, cùng Vương Trùng Dương có một đoạn nam nữ biểu tình. Sư phụ ngươi là Lâm Triều Anh bên người nha hoàn, ngươi gọi nàng Tôn bà bà, nàng là thay Lâm Triều Anh bồi dưỡng ngươi, phái cổ mộ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, có Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, mà cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh kỳ thật cùng ta Ngự Nữ Tâm Kinh có chỗ tương đồng, đều cần nam nữ song tu mới có thể tăng lên nội lực tu vi. Lâm Phàm nói khiến tiểu long nữ Dương quá cả kinh, ta phu quân ca ca võ công thế nhưng là rất lợi hại. Ta phụ thân tuyệt đối không phải Lâm Phàm ca ca đối thủ. Khả năng mấy chiêu bên trong cũng sẽ bị đánh bại. Có hơn 50 năm nội lực Quách Phủ cực kỳ rõ. Giang, Lâm Phàm một đường chưa bao giờ ngừng nghỉ mang nàng bay xa không biết bao nhiêu trong. Tốc độ tuyệt luân, chính là nàng đều phải dùng nội lực che lại bản thân. Dương quá vô cùng chấn kinh, hắn biết cô rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải Quách bá phụ đối thủ. Cô, nếu như vị này đại ca so Quách bá phụ còn lợi hại hơn. Này hắn khả năng nói không sai. Dương quá nói ra, tiểu long nữ hỏi, đã ngươi cùng ta tổ sư có sâu xa, vì cái gì hư ta cửa mộ, đồ vật hư lại tu chính là... Lại nói cái này vốn là Vương Trùng Dương là chống cự ngoại địch kho hàng, cho nên mới tại toàn chân giáo nội địa. Đương nhiên, nó cũng có thể tính Lâm Triều Anh, dù sao nàng là Vương Triều Dương tình nhân. Đáng tiếc, hai người các ngươi không biết phái cổ mộ bên trong trừ thiên niên Hàn Ngọc Sàng, còn có một bản trọng yếu võ công. Vì cái gì hắn liền cái chuyện này đều biết? Dưới long nữ đặc biệt chấn kinh, mà còn đối phương còn nói phái cổ mộ bên trong còn có một bản trọng yếu võ công. So, Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn trọng yếu hơn sao? Sắc trời đã tối hẳn xuống tới, Lâm Phàm nói ra, không mời chúng ta tiến vào ngồi một chút sao? Dương quá nghiêng người, vụng trộm đối tiểu long nữ nói ra, cô, hắn đã là Quách Phù phu quân. Này sẽ không có chuyện gì, có thể miệng hắn trên nói cùng ta tổ sư có rất lớn sâu xa, có thể lại hủy rơi đoạn long thạch, làm sao có thể khiến hắn tiến vào, tiểu long nữ nói ra, đối mặt cô cố chấp, Dương quá chỉ có thể lần nữa nói ra, cô, hắn có thể đánh nát đoạn long thạch, bản sự nhất định bất phàm, nếu quả thật đánh lên. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, không bằng đến trong cổ mộ, lại hỏi hắn, nếu hắn có cái gì mưu đồ, chúng ta có thể dùng cơ quan cùng bẫy dập khốn trụ hắn. Quách Phù nhìn thấy Dương quá cùng hắn kia, là cái gì cô rời đi các nàng một đoạn khoảng cách. Khẽ bàn luận, có chút không cao hứng, tiểu long nữ quay đầu, nói ra. Đã ngươi cùng ta phái cổ mộ có sâu xa, vậy liền mời vào bên trong một tự đi. Sắc trời mặc dù đen, bất quá mượn hai bên bó đuốc, Lâm Phàm vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu long nữ này da thịt trắng như tuyết. Đáng tiếc bởi vì tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, khiến nàng có chút băng lãnh lãnh đạm, từ nàng trên nét mặt rất khó xem ra hỉ nộ, này hơi biểu tình rất khó xem xét đến. Bất quá đối Lâm Phàm tới nói, không có như vậy đại vấn đề, phái cổ mộ bên trong thông đạo 10 phần hẹp, chỉ có thể chứa đựng một cái người, bây giờ cửa mộ bị đánh nát, chỉ có thể chống không môn hộ, bất quá cũng không cần phải lo lắng, bên trong thông đạo hẹp hòi, lại có cơ quan trùng điệp, trong này cơ quan đặc biệt nhiều, phù muội theo tốt các nàng bước chân. Lâm Phàm truyền âm nhập mật nói ra, từ Quách Phù bên tai đột nhiên truyền tới Lâm Phàm thanh âm. Loại thanh âm này cực kỳ đặc biệt, lại như là Lâm Phàm tại bên tai nàng nói chuyện, càng giống hơn là một loại kỳ lạ pháp môn, bởi vì hẹp hòi đi đạo nội không có nửa điểm lên tiếng đáp lại. Quách Phù nghiêm túc chú ý Lâm Phàm bộ pháp, cẩn thận chung quanh cơ quan, tiểu long nữ cùng Dương Quá mưu kế không cách nào đạt được. Hai người chỉ có thể đem Lâm Phàm hai người tới bên trong. Quả nhiên, bên trong càng lúc càng lớn, rất mau tiến vào một căn phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.